Ta vốn phúc hậu. Chương 251, ý muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc từ trong hư không đi ra thì dừng ở bên ngoài Vọng Tiên Thành. Nàng thi triển hư không ẩn độn thuật không ngừng độn ra xa. Đợi đến một chỗ tĩnh lặng trong rừng, nhanh chóng bày một pháp trận ẩn giấu ở chung quanh. Nàng phóng thủy linh khí trên người ra ngoài, lại dùng diện xa che mặt, khẽ đảo một cái chỉnh đốn trang phục khiến cho mình thoạt nhìn tựa như một tu tiên giả kim đan kỳ thủy hệ. Lần nữa thi triển hư không ẩn độn thuật độn đi. Nàng không lập tức vào Vọng Tiên Thành, mà tới ngọn núi bên ngoài thành tìm một chỗ cao có thể từ trên nhìn xuống bao quát cả tòa Vọng Tiên Thành. Nàng ngồi trên gốc cây đại long giác quả có tuổi thọ ít nhất 500 năm. Ngừng thần quan sát Vọng Tiên Thành. Nàng vốn chỉ là muốn nhìn Vọng Tiên Thành bày ra hộ thành pháp trận gì. Tìm thử trận nhãn, trận trụ hoặc độn nhất vị chẳng hạn. Kết quả vừa nhìn liền phát hiện Vọng Tiên Thành cực kỳ không tầm thường. Vọng Tiên Thành cùng Khảm Bang giao chiến đã kéo dài nửa năm. Tôn Địa Long cùng Vương Đỉnh trình lên các tài liệu có liên quan đến Vọng Tiên Thành chất đống thành núi. Vọng Tiên Thành xem như đại thành quan trọng nhất làm chú địa Vọng Tiên Tông ngoại môn. Vọng Tiên Tông môn hộ, dĩ nhiên là mục tiêu trọng điểm đáng chú ý. Gần đây những ngọc giản có ghi lại tin tức Vọng Tiên Thành có thể chất đầy cả bàn của nàng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đương kim thế lực tu tiên đại thế giới khắp nơi chinh phạt không ngừng. Chiến hỏa tán loạn, mỗi ngày đều có thế lực đánh thế lực chiến. Tông môn chiến, diệt môn chiến, toàn bộ thế lực đều đem sơn môn chú địa của mình ẩn giấu cực sâu. Nếu rộng mở như sơn môn Huyền Nguyện Cổ Thành cùng Thái Âm môn, chỉ muốn dựa vào hộ sơn pháp trận cùng lực lượng trong môn phái phòng thủ, đó chính là bày ra khối bia ngắm ngồi chờ diệt môn. Nếu không có nhân vật trọng yếu trong Vọng Tiên Tông nội môn dẫn dắt, chớ nói sờ tới Vọng Tiên Tông sơn môn, ngay cả đại môn Vọng Tiên Tông sơn môn mở ra thế nào cũng không biết. Bao cốc muốn đối phó Vọng Tiên Tông cũng chỉ có thể hạ thủ từ Vọng Tiên Thành. Tin tức có liên quan tới hộ thành pháp trận của Vọng Tiên Thành mà Tôn Địa Long cùng Vương Đỉnh thu thập được vô cùng ít. Hộ thành pháp trận là một tòa phòng thủ thành trì trọng yếu nhất. Ngày thường lại ẩn không hiện ra. Lại có người trấn thủ trọng điểm của Vọng Tiên Tông cùng Vọng Tiên Thành. Muốn tra được nửa điểm tin tức của hộ thành pháp trận cũng cực kỳ khó khăn. Con đường duy nhất chính là người tinh thông pháp trận tự mình tới đây tra xét. Một tòa hộ thành pháp trận hợp sức của rất nhiều pháp trận sư. Người tinh thông pháp trận bày ra, há lại để người khác tùy tiện thăm dò nhìn thấu. Bao cốc trên trận pháp đích thực là thiên phú cùng trình độ đều cực cao. Nàng am hiểu nhất chính là pháp trận. Không ai sánh bằng, ngay cả thuật luyện đan cũng chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Nàng chưa từng đấu pháp trận với ai ngoài yêu thánh. Nhưng theo yêu thánh có thể đem trận pháp sư đứng đầu Khảm Bang đẩy vào rãnh mà nhìn. Tài nghệ trận pháp của nàng đặt ở trong những gương mặt trận pháp đại nã của tu tiên đại thế giới này cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chính là có phần tự tin này, Bao Cốc mới chạy tới Vọng Tiên Thành. Bao Cốc ngồi ở trên cây đại long giác quả nheo mắt lại đánh giá Vọng Tiên Thành. Nhìn đến xuất thần, nàng bố trí pháp trận thích đại trận bao ngoài tiểu trận. Tạo thành liên hoàn sáu trận. Một vòng bao một vòng. Một vòng trùm lấy một vòng. Khiến pháp trận đan lại đến cực kỳ nghiêm mật. Pháp trận Vọng Tiên Thành đối với nàng có vài phần tuyệt diệu dị khúc đồng công. Khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau. Đâu chỉ là đại trận bao ngoài tiểu trận. Tiểu trận đan sen nương tựa vào nhau trở thành vòng khóa. Nó còn dẫn dụng phong thủy chi thế. Dẫn sơn thế của Thiên Kỳ Sơn Mạch ở Vọng Tiên Tông cùng toàn bộ thủy thế của Đại Lãng Giang tại Thiên Kỳ Sơn Mạch bố trí thành thế cục song Long Hí. Châu, Long Châu này chính là Vọng Tiên Thành. Bao Cốc dám nói, một khi Vọng Tiên Thành pháp trận mượn Thiên Kỳ Sơn Mạch cùng thủy thế Đại Lãng Giang khởi động. Sức mạnh phóng xuất ra đáng sợ như uy lực của thiên địa. Mà Thiên Kỳ Sơn Mạch không khô, nước Đại Lãng Giang không kiệt, Vọng Tiên Thành hộ trận pháp thành liền có thể bất diệt. Trận của Vọng Tiên Thành cùng trận của Thái Âm Môn không giống nhau. Thái Âm trận của Thái Âm Môn một khi vận dụng vượt qua giới hạn ắt gặp thiên khiển. mà trận của Vọng Tiên Thành lại thông qua bố trí trận pháp liên thông với Thiên Kỳ Sơn Mạch cùng nước sông Đại Lãng Giang Hòa làm một thể. Tạo thành một tuần hoàn chuyển hoán tinh diệu tuyệt luân. Một núi một sông có viên. Long Châu. Này. Núi thủy khí. Thủy nuôi sơn thế. Tạo thành một thế cục phong thủy vô song. Đem phương thiên địa này nuôi dưỡng đến càng cực tươi tốt. Một tu tiên tông môn có hai thứ cực kỳ trọng yếu. Một là truyền thừa cùng tu hành công pháp. Hai chính là linh khí. Nếu không có linh khí. Tu hành chật vật. Cái gì cũng là uổng công. Nếu là linh khí sung túc, lại có công pháp tu hành cường đại. Tu hành chính là như hổ thêm cánh. Phong thủy Vọng Tiên Thành. Pháp trận tinh diệu tuyệt luân. Bao Cốc cũng không nhịn được muốn khen bọn họ mấy tiếng. Nàng nghiên cứu pháp trận. Gặp phải pháp trận cùng cục diện phong thủy tinh diệu tuyệt luân này dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ. Gặp phải trận pháp sẽ suy nghĩ thấu đáo. Học tập qua. Bản lĩnh trận pháp của mình liền có thể có tiến bộ một chút. Tương lai lúc bố trí trận pháp, những thứ học được này cũng có thể biến thành đồ của mình. Ngắm kỳ hình, xem kỳ thế, xét kỳ khí, sơn hình, thủy thế, khí lưu, liền có thể đại khái nhìn ra hướng đi của trận pháp này. Bao Cốc ngồi cả ngày trên cây đại long giác quả, cho đến khi nàng đem toàn cục cả tòa Vọng Tiên Thành đều in thật sâu ở trong đầu. Nhắm mắt lại cũng có thể đoán được hướng đi trận thế lúc này mới đứng dậy xuống núi. Nàng đang cao hứng, cũng không quản vào bây giờ có phải đã đến đêm khuya hay không. Xuống núi, dọc theo chân tường Vọng Tiên Thành đi trọn 3 vòng. Dọc theo đường đi một chút dừng một chút. Sờ sờ xem. Đến vòng thứ 3, liền thỉnh thoảng dừng lại hí hoáy làm gì đó. Thỉnh thoảng còn bố trí ẩn nấp pháp trận đào hầm chôn một ít trận tài đi vào. Bao Cốc từ đêm khuya đi tới hừng sáng, lại từ trời sáng đi tới trời tối, lại lần nữa từ lúc trời tối đen bận rộn đến hừng đông. Cho đến khi cửa thành Vọng Tiên Thành lại mở ra, lúc này nàng mới loạng choạng mà tiến vào thành chuẩn bị tìm chỗ khách điếm dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nếu là tu luyện, đó là càng tu luyện càng có sinh lực, nhưng nàng là lặng lẽ làm chuyện xấu động vào trận tuyến của người khác. Tổn hao tinh thần lại tổn hao sức lực. Mệt đến ngất ngư. Uống linh tử cũng không đủ dưỡng thần. Bao Cốc đi ngang qua khảm bang khách điếm bị san bằng thì liếc thấy trước phế tích khảm bang khách điếm được dựng lên một khối đại trụ cao 2 trượng. Trên cây cột treo một tu tiên giả tuổi chừng 40 ăn mặc có chút sang trọng. Chính giữa trán tu tiên giả này bị xuyên thủng. Bộ dạng hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Dưới chân tu tiên giả kia còn bày ra một loạt thi thể. Ắt hẳn hơn 35. Nam nữ già trẻ đều có. Nhỏ nhất đại khái cũng chừng 14-15 tuổi. Lớn tuổi hơn ước chừng tuổi tác hơn 60. Cách đó không xa. Còn có tu tiên giả Vọng Tiên Tông trấn giữ. Nàng hướng chung quanh quét nhìn một vòng. Phát hiện khắp nơi đều có tung tích đệ tử Vọng Tiên Tông. Trong đó không thiếu cường giả hóa thần kỳ. Bao Cốc tìm một đại tửu lâu cách nơi này không xa. Tiểu nhị tửu lâu thấy Bao Cốc bất luận y phục hay khí chất đều hết sức bất phàm. Đem nàng đón lên một chỗ ngồi trang nhã trên lầu 2. Bao Cốc sau khi ngồi xuống tìm vài miếng hạ phẩm linh thạch cho tiểu nhị tửu lâu. Nói, ta hỏi ngươi chút chuyện. Tiểu nhị tửu lâu cầm lấy hạ phẩm linh thạch cười ha hả nói. Tiên tử xin hỏi, Bao Cốc hỏi. Mảnh phế tích cách đây không xa kia là khảm bang khách điếm sao? Tiểu nhị tửu lâu ồ một tiếng. Nói. Đúng nha. Cô nương ngài là vừa tới Vọng Tiên Thành. Bao Cốc ứng tiếng. Nói. Ta tu hành gặp phải bình cảnh. Sư phụ bảo ta ra ngoài rèn luyện tìm kiếm đột phá. Ta đây mới xuất môn có rất nhiều chuyện đều không hiểu. Tiểu nhị tửu lâu chợt hiểu ra nói. Khó trách. Bao Cốc hỏi. Những thi thể bày ra tại phế tích khảm bang khách điếm này là những người nào? Tiểu nhị tửu lâu nói. Còn có thể là ai? Trưởng quỹ, tiểu nhị của khảm bang khách điếm thôi. Trước kia ta còn đỏ mắt bọn họ lương thưởng cao. Bây giờ nghĩ đây chỉ chớp mắt một cái mạng đều bị mất. Lương thưởng cao như vậy có ích lợi gì? Người nói khảm đao lệnh chủ này có phải đầu óc toàn nước hay không? Ngay cả trưởng lão Vọng Tiên Tông cũng dám chém. Lần này chọc đến tổ ong vò vẽ hối hận muộn rồi. Bao cốc, nàng trong lòng nói. Ta còn không biết ta hối hận. Ngươi lại biết, nàng hỏi. Khảm đao lệnh chủ làm sao hối hận muộn. Tiểu nhị tử lâu nói. Ngày hôm qua sứ giả khảm bang điều đến Vọng Tiên Tông giảng hòa. Bị Vọng Tiên Tông giết treo ở trên phế tích khảm bang khách điếm. Tề tông chủ nói. Khảm bang muốn cầu hòa. Bảo khảm đao lệnh chủ ba quỳ chín gõ bò lên Vọng Tiên Tông. Bao cốc hỏi. Lời này là Vọng Tiên Tông tông chủ nói. Tiểu nhị tử lâu nói. Đúng vậy. Đã sôi sùng sục truyền đi. Không thể sai. Không tin ngươi cứ đi hỏi thăm. Hắn xem một chút linh thạch trong tay. Cười nói. Cô nương, ngài muốn ăn món ăn gì? Bao cốc lại lấy ra mấy miếng hạ phẩm linh thạch cho tiểu nhị tử lâu kia. Nói, ngươi lại cùng ta nói chuyện khảm bang. Tiểu nhị tử lâu cười ha hả nhận lấy linh thạch. Nói, cô nương ngài mới vừa xuống núi. Khẳng định đối với khảm bang biết được không nhiều lắm. Ngươi tìm ta hỏi thăm tin tức chính là tìm đúng người. Ta đây làm tiểu nhị ở tử lâu linh thông nhất là tin tức. Ta ngay cả khảm đao lệnh chủ là dạng gì ta cũng biết. Bao cốc nghe vậy vui vẻ mà mỉm cười. Lại gặp được tiểu nhị kia để mắt nhìn mình. Rõ ràng cho thấy không vừa ý mình cho chút linh thạch này không đủ mua tin tức khảm đao lệnh chủ. Nàng đơn giản chỉ cần lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch để lên bàn. Nói, nếu tin tức này của ngươi là thật sự tốt, miếng linh thạch này là của ngươi. Tiểu nhị tử lâu thấy là một quả thượng phẩm linh thạch hai mắt đều sáng rỡ. Lúc này nói, khảm bang lệnh chủ này đến từ tiết vực. Tiết vực ngươi biết không? Ai, dù sao ta cũng không biết. Nhưng mà nghe nói là rất xa. Ở bên kia là địa giới yêu tộc. Phải từ bên kia yêu vực đi tới. Nàng này, nghe nói chỉ có hơn 20 tuổi. Dáng dấp phải nói là rất xinh đẹp a. Từng nghe qua tin tức người của Huyền Thiên Môn truyền tới nói. Khảm đao lệnh chủ kia đẹp đến làm cho người ta hận không thể đem con ngươi moi ra. Phía sau nàng là đại sơn có thực lực không vừa. Vô cùng cổ quái. Tu hành cảnh giới hóa thần kỳ cầm tiên khí có thể càn quét mười mấy tu tiên giả động huyền kỳ. Vị kia so với khảm đao lệnh chủ lại càng là một đại mỹ nhân xinh đẹp hơn. Bao cốc đưa tay liền đem miếng thượng phẩm linh thạch để trên bàn kia thu hồi lại. Nói, dựa vào tin tức này mà ngươi còn muốn kiếm thượng phẩm linh thạch. Tiểu nhị tử lâu vội vàng mà kêu lên. Ai, đừng, cô nương ngài muốn biết cái gì? Bao cốc hỏi, ngươi biết tướng mạo khảm đao lệnh chủ không? Tiểu nhị tử lâu nói, ta nào biết a? Người của lưỡng giới sơn bên kia gặp qua nàng không ít. Nhưng những tu tiên giả lẫn vào chỗ đó căn bản không dám đem tin tức tướng mạo của nàng tiết lộ ra ngoài. Nghe nói đó là vị xà hạt mỹ nhân. Thủ đoạn vừa hắc vừa độc. Lợi hại lắm. Bao cốc nghe được xà hạt mỹ nhân. Lòng nói. Ngươi có tin ta đem miếng thượng phẩm linh thạch này bóp nát cũng không cho ngươi không? Nàng nói. Ngươi và ta nói một chút về Vọng Tiên Tông đi. Tiểu nhị tử lâu nói. Sự tình Vọng Tiên Tông rất nhiều. Ta và ngươi nói 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Bao cốc lòng nói. Ngươi có tâm tình nói 3 ngày 3 đêm ta còn không có công phu nghe tới 3 ngày 3 đêm. Nàng nói. Ngươi liền chọn những chuyện mới nhất ngắn gọn mà nói. Tiểu nhị tử lâu nói. Mới nhất đó không phải là Vọng Tiên Tông giết sứ giả khảm bang. Cho khảm bang ra oai phủ đầu. Ngày hôm qua khảm bang lại có người lập khảm bang bố cáo bảng. Khảm bang bố cáo bảng bị san bằng. Người cũng bị Vọng Tiên Tông giết. Thi thể liền đặt ở phế tích khảm bang khách điếm kia. Khảm bang là một giang hồ bang phái. Đắc tội với đại tông môn Vọng Tiên Tông như vậy. Đó đơn thuần là đâm đầu vào chỗ chết. Bao cốc đem miếng thượng phẩm linh thạch ném cho tiểu nhị tử lâu. Nói, ta không thích ở chỗ này dùng cơm. Ngươi đi chuẩn bị cho ta một gian nhã gian. Tiểu nhị tử lâu lên tiếng đáp ứng. Vạn phần nhiệt tình đem bao cốc xuất thủ rộng rãi nghênh hướng nhã gian. Bao cốc tùy ý chọn vài món thức ăn. Yêu cầu một bầu rượu. Nàng không có ăn món ăn tử lâu làm. Hơi dùng đũa khêu một cái cho có rồi đặt ở đó. Nàng từ trong túi trữ vật đại cực đại lấy ra hai quả linh quả ăn. Lại uống một chút tứ giai hầu nhi tửu. Tĩnh tâm ngồi xuống nghỉ ngơi một canh giờ liền khôi phục lại tinh thần. Nàng tính tiền ra khỏi tửu lâu. Đi trong vọng tiên thành. Dùng chân đo đạc phố lớn ngõ nhỏ của vọng tiên thành. Từ trong vọng tiên thành kiểm tra xem xét bố cục vọng tiên thành. Nàng một tu tiên giả kim đan kỳ thủy hệ nhàn hạ lắc lư đi lại trong vọng tiên thành. Lại che giấu dung mạo. Cho dù khí chất xuất chúng. Cũng bất quá là để cho người ta quay đầu lại nhìn lâu một cái. Rất nhanh liền chìm ngập ở trong biển người. Bao cốc đem tất cả phố lớn ngõ nhỏ vọng tiên thành đều đi qua một lần. Ở trong đầu tinh tường mà in xuống toàn bộ cảnh tượng vọng tiên thành. Nàng vào ở khách điếm đắt tiền nhất của vọng tiên thành. Yêu cầu một gian phòng hảo hạng. Lại ở trong phòng bày pháp trận. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn. Lấy ngọc giản. Đem bố cục toàn thành vọng tiên thành cùng với hộ trận vọng tiên thành vẽ ở trên ngọc giản. Liền nhìn chằm chằm ngọc giản bắt đầu suy xét. Pháp trận đã có mà trận tuyến. Trận trụ. Trận nhãn cũng không thể động vào. Thứ duy nhất nàng có thể động chính là ở địa phương thích hợp thêm chút vật đi vào. Để cho hộ thành pháp trận phát sinh biến động. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây giống như một bộ tranh người khác đã vẽ tốt. Nàng không thể vẽ loạn lên. Chỉ có thể ở trên nền tảng tranh gốc thêm lên vài nét bút. Lại muốn cho bức tranh trở thành một bức tranh khác không đồng dạng. Cái này so với vẽ một bức họa muốn hao phí tinh lực nhiều hơn. Hơn nữa lại phải thêm công sức khảo nghiệm tranh. Bao cốc suy nghĩ hồi lâu. Luôn cảm thấy cụ thể thay đổi còn thiếu chút gì. Nàng đang muốn xuất môn lại lắc lư đi mấy vòng. Vương đỉnh lấy truyền âm ngọc phù liên lạc nàng. Nói cho nàng biết ba sự kiện. Một là cùng vọng tiên tông đàm phán hòa bình thất bại. Sứ giả bị giết. Treo trên phế tích khảm băng khách điếm ở vọng tiên thành. Chuyện này bao cốc đã biết. Chuyện thứ hai chính là vọng tiên tông có lực lượng quân tiếp viện ùn ùn không ngừng bổ sung tới. Địa Long Bảo không giữ được. Người của khảm băng cùng Địa Long Bảo đã từ truyền tống vực môn rút lui khỏi Địa Long Bảo. Chuyện thứ ba ngay cả có tông môn cùng thế lực có ý định cùng khảm băng liên hợp tấn công vọng tiên tông. Cũng mở ra bảng giá rất cao. Không chỉ có yêu cầu tu tiên tài nguyên cùng linh thạch. Còn phải có thăng tiên lộ đồ. Bao cốc đối với Vương Đỉnh nói. Trước mắt lấy bảo tồn cùng khuếch trương thực lực làm chủ. Chuyện trinh phạt vọng tiên tông không nóng nảy. Vọng tiên tông nếu ỷ vào thế lớn không muốn dừng tay. Còn kiêu ngạo tiên bố. Thầy ta đưa ba chữ cho vọng tiên tông. Đừng hối hận. Về phần chuyện thứ ba. Người trước mắt ổn định thế lực khắp nơi. Đừng để cho bọn họ hướng khảm băng xuất thủ là được. Tu tiên tài nguyên cùng linh thạch ta đều sẽ không cho. Thăng tiên lộ đồ ta sẽ cân nhắc. Bọn họ muốn thăng tiên lộ đồ. Để cho bọn họ cho ra đầy đủ giá trị. Nếu không không bàn nữa. Vương Đỉnh trầm mặc hồi lâu. Hỏi, lệnh chủ, nếu bọn họ liên hiệp làm khó dễ. Ép chúng ta giao ra thăng tiên lộ đồ. Khảm băng cùng Địa Long Bảo khó có thể tự bảo vệ. Phải hướng tới xử lý như thế nào? Bao cốc nói. Nếu đến một bước kia. Các ngươi toàn bộ đều vào Vân Hải Mật Lâm trong Huyền Thiên Môn dốc lòng tu hành. Ta tất nhiên khiến bọn họ trả đủ giá cao thảm trọng. Ta dám đem tin tức thăng tiên lộ đồ để lộ ra tới. Sẽ không sợ đem nước ở tu tiên giới khuấy cho vẫn đục hơn. Cùng khảm băng giao hảo hay là trở mặt. Chính bọn hắn xem mà làm. Nàng nói xong. Cắt đứt liên lạc cùng Vương Đỉnh. Ra khỏi khách điếm. Ra khỏi vọng tiên thành. Trước dọc theo đại lãng giang bên ngoài thành đi một vòng. Lại đến trên núi vòng vo mấy ngày mới trở lại khách điếm. Đem trận đồ vọng tiên thành bổ sung toàn bộ. Sau đó liền bắt đầu bắt tay đổi trận đồ. Đổi xong trận đồ nàng liền lại vào núi. Ở trong núi ngây người suốt nửa tháng mới ra ngoài. Trong nửa tháng này, Địa Long Bảo bị san thành bình địa. Sản nghiệp danh nghĩa của Địa Long Bảo liên tiếp bị loại bỏ. Các lộ thế lực dồn dập hướng khảm băng làm khó dễ. Nhắm thẳng vào thăng tiên lộ đồ. Thậm chí có thế lực chạy đến Huyền Thiên Môn đi gây chuyện. Ý muốn san bằng Huyền Tiên Trấn. Kết quả bị giao long chiến hạm đánh cho chạy trối chết. Còn không có chạy ra khỏi bên ngoài địa giới huyền thiên môn liền gặp phải tiệt sát đại trận phục sát. Cửu thiên thần lôi đánh xuống. Không một ai may mắn thoát khỏi. Ngọc mật bế quan bị kinh động. Đi ra, nàng lấy truyền âm ngọc phù liên lạc Bao Cốc. Hỏi Bao Cốc ở đâu? Bao Cốc không nói. Chỉ bảo ngọc mật bố trí ổn thỏa tốt người của Khảm Băng cùng địa long bảo. Nàng chậm nhất là một tháng mới trở về. Ngọc mật hỏi, người đang ở Vọng Tiên Thành có đúng hay không? Nàng hiểu rõ Bao Cốc. Lấy tính tình Bao Cốc. Khảm Băng cùng địa long bảo gặp tổn thất lớn. Bao Cốc lại ném ra một mồi câu lớn như vậy. Tất nhiên muốn ồn ào ra một hồi thiên đại động tĩnh. Bao Cốc sợ ngọc mật đi ra tìm nàng. Nói. Sư tỷ, ngươi ở lại trong huyền thiên môn trấn giữ. Đừng để cho ta phân tâm. Ngươi vừa ra tới tất phải bị người để mắt đến. Đến lúc đó kế hoạch của ta phải rối loạn hoàn toàn. Chuyện ta rời khỏi huyền thiên môn chỉ có ngươi cùng tiểu sư thúc các nàng biết. Chỉ cần tin tức không bị dò gì ta vẫn an toàn. Ngọc mật hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Bao Cốc nhẹ nhàng lạnh lùng khạc ra hai chữ. Đô thành, tàn sát tất cả những người trong thành. Cách chương.